Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2870, chương 2871, tiện nghi thiên miếu. Tổ thần điện thánh tế cần chúng sinh nguyện lực sao? Thánh tế Mạc Vũ cho Diệp Chân đáp án. Cần, nhưng là, đối với tổ thần điện thánh tế mà nói, chúng sinh nguyện lực chỉ là một loại lực lượng mà thôi. Tựa như là hỏa linh lực, thủy linh lực, thổ linh lực, các loại một dạng một loại linh lực. Tương đối phía dưới, chúng sinh nguyện lực chỉ là so những linh lực này uy năng càng cường đại một điểm, càng khó thu hoạch được một điểm. Liền đối tổ thần điện thánh tế mà nói, cũng không phải là tuyệt đối cần. Nhưng là, thiên miếu chúng thần, ma tộc chư thần, cùng chư thiên vạn giới lời tạo hóa thần nhân, đối chúng sinh nguyện lực cần, đều là vừa cần, không sai, vừa cần, cái này cùng đột phá đến tạo hóa cảnh phương thức có quan hệ. Theo thánh tế Mạc Vũ nói, tổ thần điện thánh tế cùng trời miếu chư thần, cái khác các hệ tạo hóa thần nhân đột phá phương thức khác biệt. Thiên miếu đạo cảnh muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, cần đại lượng chúng sinh nguyện lực, mà lại sau khi đột phá, đối chúng sinh nguyện lực nhu cầu sẽ chỉ càng nhiều, mà tổ thần điện thánh tế làm theo không cần. Đây là hai loại truyền thừa từ thái cổ thời kỳ đột phá tu luyện chi pháp. Dùng thánh tế Mạc Vũ lời nói tới nói, thiên miếu đạo cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh, càng giống là một loại trao đổi cùng dung hợp, chúng sinh nguyện lực cũng là trọng yếu nhất trao đổi tư nguyên. Mà tổ thần điện tế ti đột phá trở thành thánh tế, làm theo càng giống là một loại chiếm lĩnh, hai loại hoàn toàn khác biệt đột phá phương thức, tạo nên tổ thần điện cùng trời miếu, cũng tạo nên tổ thần điện cùng trời miếu hai loại khác biệt đặc tính. Thiên miếu người, nhưng phải trường sinh, bởi vì bọn hắn đột phá phương thức nguyên nhân. Chỉ cần có thể thu hoạch được đại lượng chúng sinh nguyện lực bổ sung thần nguyên, thiên miếu tạo hóa thần nhân liền có thể đến trường sinh. Mà tổ thần điện thánh tế, từ về mặt chiến lược mà nói, cùng cấp bậc thiên miếu tạo hóa thần nhân mà nói, mạnh hơn một chút, nhưng có đại tự tài. Theo thánh tế Mạc Vũ nói, thiên miếu đạo cảnh một khi đột phá đến tạo hóa thần nhân, thu hoạch được đại lượng chúng sinh nguyện lực, tựa như là một đạo gông xiềng một dạng, để bọn hắn ngày ngày bất an. Nếu là một ngày thu hoạch được chúng sinh nguyện lực gián đoạn hoặc là giảm bớt, bọn họ nhẹ thì dưới thực lực ngã, nặng thì rơi vào trạng thái ngủ say. Mà tổ thần điện thánh tế, nhưng không có phương diện này gông xiềng, chỉ cần đột phá, này thiên địa ở giữa liền đại có thể đi được. Cũng có thể tùy ý động dùng sức mạnh, nhưng khuyết điểm là thiên miếu thánh tế vô pháp trường sinh. Bình thường tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế cũng chính là vạn năm khoảng chừng thọ nguyên mà thôi. Mấy chục vạn năm trước Đại Chu lập quốc thời điểm, sở dĩ có thể cùng thiên miếu chung sống hòa bình là bởi vì khi đó thiên miếu thần nhân có phần ít. Bọn họ tại chính mình một mẫu ba phần đất dùng bình thường thủ đoạn thu hoạch được chúng sinh nguyện lực, đầy đủ dùng, nhưng là cái này mấy chục vạn năm tích lũy xuống, bởi vì trường sinh duyên cớ, thiên miếu tạo hóa cảnh chỉ tăng không giảm, cũng dẫn đến thiên miếu đối chúng sinh nguyện lực nhu cầu càng lúc càng lớn, thậm chí trở nên càng ngày càng kinh khủng. Ai, kỳ thực 10 vạn năm trước, lúc ấy tổ thần điện bên trong liền đã ý thức được điểm này. Thiên miếu tạo hóa thần nhân chỉ tăng không giảm, dạng này tiếp tục kéo dài, thiên miếu cuối cùng sẽ trở thành một cái không cách nào khống chế quái thú. Sở hữu khi đó tổ thần điện bên trong liền có âm thanh. Thừa dịp thiên miếu lực lượng còn tại nhưng đối phó hàng ngũ, kiên quyết cùng trời miếu khai chiến. Nhất chiến vì Đại Chu bỏ đi tai họa ngầm. Đáng tiếc là còn không đợi tổ thần điện bên trong có quyết đoán, ma tộc phá giới mà đến, nguyên đát kịch biến tùy theo phát sinh. liên lụy ở Đại Chu cơ hồ tất cả lực lượng. Về sau Hồng Hoang phá toái, càng làm cho Đại Chu dùng tới mấy trăm năm công phu mới có chỗ khôi phục. Lại về sau, Đại Chu liền lâm vào ma tộc cái này vũng bùn bên trong. Ma tộc đều diệt không xong, càng không nói đến nhìn trời miếu khai chiến. Chỉ là không nghĩ tới, mới 10 vạn năm công phu, thiên miếu liền đã trưởng thành đến nước này. Thánh tế Mạc Vũ lời nói có chút nhảy thoát, nhượng Diệp Chân Nhất trong nháy mắt còn không có triệt để minh bạch. Mạc thánh tế ngươi ý là, tại trong tầng trời thấp lướt qua thánh tế Mạc Vũ nhìn phía dưới thiên miếu mọi người tại quảng thu tín đồ tiến hành, một mặt dày đặc, ngươi cảm giác, lúc này chiến hỏa liên thiên, thiên người trong miếu nhảy ra rộng rãi thu tín đồ, chỉ là vì tế nguy đỡ buồn ngủ. Ta muốn nhìn, chỉ sợ là sớm có dự mưu. Ta nhìn ngươi cho ta mấy năm này Hồng Hoang đại lục đại sự ký ghi chép. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à? Từ ma tộc bắt đầu tiến công nhân ma phòng tuyến, đến nhân ma phòng tuyến sụp đổ, đến bây giờ Uy Vương cùng vệ quốc công không khỏi vẫn lạc. Thật nhiều giải thích không rõ ràng, cũng nói không rõ ràng sự tình. Bất quá, nếu là ở những giải thích này không rõ ràng nói không rõ ràng sự tình về sau, tăng thêm thiên miếu cái này người âm mưu, này rất nhiều chuyện liền nói thông được. Nói đến đây, thánh tế Mạc Vũ lạnh hừ một tiếng, dựa theo 10 vạn năm trước tổ thần điện phỏng đoán, đến một ngày nào đó, thiên miếu có thể sẽ bởi vì chúng sinh nguyện lực nguyên nhân mà phản phệ Đại Chu, thậm chí là diệt đi Đại Chu. Ta cảm thấy hôm nay liền rất giống. Diệp Chân kinh ngạc, thánh tế Mạc Vũ ném ra ngoài một cái cực kỳ kinh người phán đoán. Mặc dù nói Diệp Chân trước đây có rất nhiều hoài nghi, cảm giác thiên miếu tại rất nhiều chuyện phía sau là đóng vai ám muội, thậm chí là người âm mưu nhân vật, nhưng lại không có thánh tế Mạc Vũ dạng này gan lớn phỏng đoán. Muốn là như thế này lời nói, như vậy chẳng lẽ có thể suy đoán trước mắt Hồng Hoang đại lục chiến loạn cục thế có phải hay không thiên miếu một tay khống chế? Không phải có thể suy đoán, hẳn là có thể khẳng định. Thánh tế Mạc Vũ một mặt dữ tợn, Uy Vương cùng vệ quốc công cái chết đủ để chứng minh đây hết thảy. Lấy hai vị này bên người lực lượng, đừng nói là đạo cảnh, cũng là một hai cái phổ thông tạo hóa thần nhân cũng giết không bọn họ. Chết như thế Mạc danh kỳ diệu. Nói đến đây, thánh tế Mạc Vũ đột nhiên cười một tiếng, ngươi có hay không cảm giác ma tộc hôm nay hai vị hành quân đại tổng quản, một vị thất tính tiên chi ma sư chết cùng Uy Vương cùng vệ quốc công phi thường giống. Nếu như đem ta gióng trống khua chiêng, trăng sáng trương gan chém giết ba người này đầu này lấy rơi, như vậy bọn họ kỳ thực cũng là cùng Uy Vương cùng vệ quốc công một dạng, trong nháy mắt liền diệt sát. Cơ thượng có thể làm được trình độ này, cũng chỉ có tạo hóa thần tướng dạng này tồn tại. Thánh tế Mạc Vũ lời nói, nhượng Diệp Chân đột ngột đất hít một hơi lãnh khí. Uy Vương cùng vệ quốc công cái chết, hung thủ là người nào? Một mực không có kết luận, mấu chốt là hai vị này chết quá đột ngột, mà lại một tơ một hào tung tích đều không có để lại. Lúc này thánh tế Mạc Vũ nói chuyện, Diệp Chân liền toàn minh. Hôm nay sát ma tộc hai vị hành quân đại tổng cùng một vị tiên tri ma sư tiến hành. Nếu là thánh tế Mạc Vũ ẩn nặc hành tích, nhất kích chém giết liền trốn xa ngàn dặm, này kiểu chết liền cùng Uy Vương cùng vệ quốc công cái chết một dạng. Có tạo hóa thần tướng đối Uy Vương cùng vệ quốc đi công cán tay. Thánh tế Mạc Vũ mấy câu lên đường ra chân tướng. Thánh tế Mạc Vũ tiếp tục cho Diệp Chân phân tích. Tạo hóa cảnh không tham chiến quy củ, ma tộc cần thủ 10 vạn năm. Không có đạo lý đột nhiên liền gan không cố kỵ những quy củ này. Vẫn là phái ra tạo hóa thần tướng nhằm vào nhiều mặt thống soái. Ngươi nói ma tộc nếu là không có chỗ ỷ lại, dám làm như vậy sao? hết lần này tới lần khác sau đó Thiên Miếu chấp pháp thần tướng. Vậy mà căn bản không có điều tra qua việc này, nhắc tới sự tình không có quan hệ gì với Thiên Miếu. Vậy liền tuyệt đối không thể có thể, muốn ta nói, giết chết Huy Vương cùng vệ quốc công tạo hóa thần tướng trong. Khả năng liền có ngày miếu người. Thánh tế Mạc Vũ một mặt âm u, thánh tế Mạc Vũ nhịp nhàng ăn khớp phân tích, nhượng Diệp Chân kinh hãi không thôi. Nếu là như thế, như vậy Thiên Miếu trận này chiến hỏa ở trong ảnh hưởng liền hoàn toàn không giống. Diệp Chân trương một cái chớp mắt, liền nghĩ đến Đại Quốc Sư Vũ Chân, nghĩ đến Thiên Miếu cho nhân tôn hoàng Cơ Long ra dùng Trường Nhạc công chúa tục thọ bí pháp. Trọn vẹn kế hoạch, Thiên Miếu đây là đang chấp hành trọn vẹn kế hoạch. Thậm chí Diệp Chân bị ma tộc từ tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân tạo thành liệp sát Diệp Chân tiểu đội, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu tận lực kéo lệch cái, chỉ sợ đều là trong kế hoạch một bộ phận, thậm chí có khả năng thật chính là muốn xử lý Diệp Chân nhân, là Thiên Miếu, ma tộc chỉ là một thanh đao mà thôi. Một cái chớp mắt ở giữa, Diệp Chân liền nghĩ đến lời, nếu thật sự là như thế, ngày này miếu thật đúng là ác độc đến cực hạn. Diệp Chân giọng căm hận nói, đây đã là thật, than nhẹ một tiếng, thánh tế Mạc Vũ vung lên ống tay áo, liền mang theo Diệp thẳng ẩn vào không trung. Vân Châu đến, Diệp Chân lại có chút không cam lòng, chúng ta chỉ trả thù ma tộc. Liền dễ dàng như vậy Thiên Miếu, tiện nghi Thiên Miếu. Thánh tế Mạc Vũ cười lạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.